Vị gió, Praha, chàng trai triệu đô. Chương 29, Grey Winter Morning. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 29, Grey Winter Morning. Sớm đông xám xịt mượn bàn tay nhỏ xíu của em, gỡ chiếc mặt nạ chết tiệt trên mặt anh một sớm đông rét man dở, không gì lý tưởng hơn nằm lì trong chăn ấm, ôm theo người phụ nữ nóng bỏng. 4:27 hút sáng. Dậy dậy sớm hơn chuông báo thức 3 phút do ức chế mà hormone adrenocorticotropin gây ra. Anh rời ánh mắt ngái ngủ xuống mái đầu thơm ngát đang gối ngoan trên ngực mình, làn hơi thở nóng ran phả sát giạt những múi cơ bụng săn chắc. Anh đan tay vào những sợi tóc đen mềm mại, khẽ ve vuốt da đầu Hewitt, cô gái Netherlands ngọt ngào thơm ngon như viên kẹo dâu. Hewitt là người mẫu, cao 5-10, ngực cắp C, bụng phẳng lì, chân thon dài, có hết những tiêu chuẩn ngoại hình dây đòi hỏi. Anh gặp cô tại buổi trình diễn thời trang mùa đông đặc biệt tại Praha, cô búng cho anh cái hôn gió lúc anh ngồi ghế đầu cùng anh cả Boris. Tính đến hôm dây cùng Hewitt qua đêm lần đầu tại khách sạn, mới chỉ vỏn vẹn 5 ngày hai người biết đến sự tồn tại của đối phương. Cuộc sống ngắn lắm, vồ lấy nhau nhanh ngày nào, hay ngày ấy. Chun chút đặc biệt của Hewitt so với khối người đẹp khác là cô luôn tranh thủ để mặt mộc cho ra hít thở. Chun chút đáng ghét của Hewitt hệt khối phụ nữ khác là luôn thích khoe dây với đám bạn gái, để lên mặt để tự nâng đẳng cấp bản thân. Dây là của hiếm, một quý ông trẻ thành đạt thời thượng, đi với anh, phụ nữ không cần lấn cấn tới giá cả trên trời của các món hàng. Đi với anh, các cô nàng chân vốn dài sẵn vẫn có thể kiêu hãnh xỏ chân vào những đôi cao gót chót vót. Đi với anh, các cô gái không trang điểm ăn bận xoàng xĩnh vẫn nổi bần bật. Một trong những món trang sức của con người là đồng loại của chính mình. Phụ nữ so bì nhau bằng độ dày của các vệ tinh vây quanh. Đàn ông dùng phụ nữ đẹp trên bàn rượu, không muốn phá hoại giấc ngủ của Hewitt, dây nâng khẽ đầu người tình chậm rãi nhổm người dày. Bất chợt, vòng tay mảnh mai choàng vội lấy bụng anh, chóp mũi nhỏ nhắn cọ cọ lên tấm lưng rộng vững chãi. Giọng Hewitt nũng nịu, năn nỉ như bé gái đang xin mẹ miếng bánh kem, could you please lay with me a little bit more, mi bu. Chấm, có thể nằm cùng em thêm chút không anh yêu, hươm, dây ra chiều tiếc rẻ người tình, anh vuốt nhẹ mờ u bàn tay cô nàng, y hát ta work on me not for work me foxy b. Just stay in bed, ok, anh phải làm việc bé cưng quyến rũ à, em cứ nán lại giường, ok. Lớp tình cảm ngọt lịm phủ lên mắt Hewitt, cô trườn lên kê cằm trên vai dây, thì thầm. The way you say, ok, after every sentence it drives me so why. Cái cách anh nói, ok, sau mỗi câu khiến em thích điên lên được, môi dây nhếch nhẹ nét cười tôi, biết, thừa, chứ, đây không phải lần đầu có người gì tay anh thú nhận. Ok, của anh luôn làm họ rung rinh, như có cơn sóng dập dờn trong hồn. Có người chết mê cách anh khẩy nụ cười bâng quơ, có người bị đốn đổ trước cách anh nháy mắt, có người say mê cách anh nghiêng đầu lúc trò chuyện, có người mất hồn trước cách anh rảo nhanh những bước dài, gọn trên đường phố. Hồi còn là cậu bé nằm trong đội tuyển khúc côn cầu thành phố, dây lờ mờ nhận ra sức hút của bản thân. Qua những lần mặt bàn đầy ắp đồ ăn, nước uống từ các bạn gái bí mật. Những lần anh đi qua hành lang, luôn có những mắt tán tỉnh, những nụ cười tê rói bám theo lưng áo. Những lần các chị lớp trên bạo dạn ngồi hẳn lên đùi anh, nhờ anh gài lại dây áo con đã rớt. Năm 13 tuổi, dây nếm mùi phụ nữ thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tháng trôi vèo, tôi luyện anh thành một cao thủ tình trường không tim, một tay thợ săn ma mãnh chuyên tàn sát tình cảm thật thà của các cô gái trẻ. Dây rất rõ sức mê hoặc của mình, anh biết anh chỉ nhấc tay cũng đủ gói ghém thần hồn của phụ nữ, đem đi du lịch. Phụ nữ càng đổ xô lấy dây, cảm xúc anh dành cho họ càng trai cứng, bốc hơi, loãng thích. Dây 19 tuổi còn quá sớm để tính chuyện ổn định gia đình hay sống chung lâu dài cùng bạn gái. Dây 19 tuổi còn quá sớm để dùng phụ nữ giải quyết sinh lý, một trong những nhu cầu nằm cạnh ăn uống, ngủ, hít thở trong tầng thấp nhất của tháp Maslow. Dây đang dần xem phụ nữ là toilet, chết tiệt thay, anh cáo điên khi biết tới hủ tục phụ nữ bị cắt màng trinh tiết để trưởng thành ở một bộ tộc xa xôi, nhưng lại không đếm xỉa ngay trước cửa căn hộ, một cô gái đang ngồi khóc nấc vì cuộc gọi chia tay 2 giây của anh. Dây nhìn mình trong tấm gương nhòe hơi nước nóng, môi anh đang buông lơi điệu cười ngạo mạn khinh đời. Anh tự nhận ra bản thân đang khốn nạn dần, nhưng anh dung túng. Anh rẻ rúng một phần con người khác của anh đang gào tướng, bắt anh thế này thế nọ cho đúng chuẩn mực. Anh mặc kệ tòa án lương tâm, để con quỷ ẩn náu sau ngực tự do dạo chơi. Anh vặn to vòi, táp từng vốc nước lạnh ngắt vào mặt như dội đi dấu tay Natalie Hàn đâu đó trên má sau cái tát giáng trời. Bên cửa sổ tuyết rơi trắng như bông, những hạt nhỏ xíu trắng mốt sắc bạt ngàn không trung. Dây mặc áo len đen, quần jean đen, đứng xỏ một tay trong túi, nhấp chè gừng, ngắm khoảng trời xám đen. Mắt anh rỗng, khẽ hất đầu, rũ hết ký ức khủng khiếp của một ngày đông khô lạnh. Chiếc hôn yếu ớt trượt vội lên cằm anh, cái chạm khẽ vào mái tóc vàng ngắn như nhuộm bởi vốc nắng thu, cái mấp máy môi hấp hối. Anh ơi, em yêu anh. Một đôi mắt sâu hun hút in loáng thoáng trên khung cửa kính. Buổi sáng ngày 17/12, 4:52:29. Một thư nháp không để tên người nhận được lưu trong hòm thư bí mật của Dây. Chào bé cưng đầu rỗng, mượn bàn tay nhỏ xíu của em, gỡ chiếc mặt nạ chết tiệt trên mặt anh. Chiều thứ ba tuần trước, có một vị đến trường anh nói về bí quyết làm giàu. Vấn đề là ông ta không hề giàu, nhoáng qua đã biết ngay gã rởm đời giỏi khua mép để bán sách. Anh định chơi game cho đỡ buồn ngủ, nhưng khốn kiếp đã bị xóa. Sẵn có một chiếc bút, một tờ giấy. Giật từ thằng bạn, anh đã lên hẳn kế hoạch xuất bản cuốn sách dành cho những người muốn làm cú lật ngược số phận. Cuốn sách sẽ gồm 203 trang. Nội dung bắt đầu từ trang 3, với 5 bí quyết kim cương mà anh đúc kết ra. Muốn giàu có, hãy kiếm thật nhiều tiền. Muốn nổi tiếng, hãy xuất hiện dày đặc trên mọi phương tiện truyền thông. Muốn thành công, hãy đừng thất bại. Muốn tài giỏi, hãy đừng ngu dốt. Muốn dẫn đầu, hãy vượt mặt những kẻ khác. 200 trang còn lại là giấy trắng, dùng để tùy ý ghi chép, chẳng hạn như những trải nghiệm ngu. Yêu em bạt ngàn, gì, lâu lắm mới có chép mới vị gió các bạn nhỉ, tình thân, tình cũng cỡn. Ở vị gió nhiều hơn tình yêu, cách chương.